Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, chương 190, đều là diễn viên. Lúc này, Trần Hâm một cô gái bên cạnh, chỉ vào Thẩm Phong nổi giận nói, tiểu nhân, người nói chúng ta là tiểu nhân, liền ngươi hành động, lại còn nói chúng ta là tiểu nhân, ta xem ngươi mới là 10 phần tiểu nhân đi. Thẩm Phong nghiến răng nghiến lợi địa nói rằng, đó là ta lấy tiểu nhân chi đạo, còn trị tiểu nhân thân. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào phát hiện có chút vấn đề, bởi vì lấy Thẩm Phong vẻ mặt đến xem, hắn xác thực đối với mình hai vị muội muội hận thấu xương. Loại tâm tình này có thể không giống như là làm bộ. Theo lý thuyết, Thẩm Phong đã chiếm lợi ích to lớn, nếu như không có chuyện gì khác, làm sao có khả năng gặp đối với muội muội có lớn như vậy sự thù hận. Người muốn nói Thẩm Phong cũng là bởi vì di sản sự tình. Vì lẽ đó như thế hận em gái của hắn. Vậy mình nhất định sẽ khuyên Trịnh lão không muốn lại có thêm điều giải ý nghĩ. Bởi vì điều giải người như thế chuyện nhà. Hoàn toàn là vất vả không có kết quả tốt sự tình. Nhưng nếu như là bởi vì chuyện khác. Vậy sẽ phải đem sự tình làm rõ. Hay là giải quyết vấn đề này. Sẽ làm cục diện bây giờ có khả năng chuyển biến tốt. Nhìn thấy hai bên còn ở cãi lộn, Mạnh Tử Đào đột nhiên hô to một tiếng. Dừng lại, này thanh hô to hiệu quả tốt vô cùng. Mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào làm cái xin lỗi thủ thế, mỉm cười nói, châm ngôn nói được lắm. Lấy kết hợp quý, mọi người liền toán không muốn hợp. Như bây giờ cũng giải quyết không được vấn đề đúng hay không? Thẩm gia đối với hiện tại loại cục diện này cũng đã vô cùng căm ghét. Không giống nhau, không chờ Thẩm Phong bọn họ mở miệng. Cướp hỏi trước, Mạnh tiên sinh, vậy ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Mạnh Tử Đào cười nói, rất đơn giản, phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Nhìn thấy người hai phe mã lại chuẩn bị mở miệng. Hắn làm cái tạm dừng thủ thế, nói rằng, đại gia xin mời trước tiên hãy nghe ta nói hết, phỏng chừng cũng là náo hơn nhiều. Mệt mỏi, đại gia tuy rằng cũng không cảm thấy Mạnh Tử Đào cái này thanh niên có thể giải quyết vấn đề. Nhưng vẫn là ngừng lại, nghe một chút Mạnh Tử Đào biện pháp giải quyết, cũng vừa hay nghỉ ngơi một chút. Mạnh Tử Đào quay đầu, quay về Thẩm Phong nói rằng, Thẩm lão tiên sinh, ta cảm thấy đến giữa các ngươi, có phải là có hiểu lầm gì đó? Thẩm Phong ngữ khí đông cứng địa nói, có hiểu lầm gì đó? Mạnh Tử Đào nói rằng, nếu như không có hiểu lầm, ta mạo muội hỏi một chút, ngài mới vừa nói tiểu nhân là có ý gì? Thẩm Phong nghe được Mạnh Tử Đào vấn đề, cả người lại kích động lên. Hắn nổi giận nói, tiểu nhân, bọn họ chính là triệt triệt để tiểu nhân. Này vừa nói, hai bên lại có cãi vã tư thế. Mạnh Tử Đào vội vã lại đánh tới giảng hòa, nói rằng, Thẩm lão tiên sinh, ngài nói như vậy tóm lại có một ít căn cứ chứ? Thẩm Phong cả giận nói, đương nhiên là có căn cứ. Bọn họ rõ ràng trước đây lén lén lút lút từ lão già cái kia làm sắp tới ngàn vạn. Đến hiện tại lại còn có mặt đến tranh di sản. Người nói bọn họ có phải là triệt triệt để tiểu nhân? Lúc này, Thẩm Phong một vị muội muội chỉ vào Thẩm Phong nổi giận mắng. Người ngậm máu phun người. Chúng ta lúc nào từ ba trong tay làm nhiều như vậy tiền? Người có chứng cớ gì nói như vậy? Ha ha, Thẩm Phong giận dữ mà cười. Người muốn chứng cứ? Được, ta cho các ngươi. Những này gửi tiền đơn có tính hay không chứng cứ? Cuối cùng một bút vẫn là lão già trước khi chết không bao lâu. Một lần liền hối 2 triệu. Liền như vậy, lại còn có mặt hướng ta khóc than. Ta nói các ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Đang khi nói chuyện, hắn liền từ trong túi tiền lấy ra một sấp gửi tiền đơn. Quay về em gái của chính mình môn dơ dơ lên. Tỉ muội một phương nghe xong lời này, tất cả đều có vẻ hơi kinh ngạc. Nhưng Mạnh Tử Đào thấy thế nào? Thế nào cảm giác cá biệt vẻ mặt thật giống có vẻ hơi giả? Trần Hâm một mặt kinh ngạc nói. Cái gì? Như thế làm sao có khả năng? Chúng ta căn bản cũng không có cho ba đưa ra quá loại yêu cầu này. Lại nói, chúng ta tiền lương lại không ít, lại không cái gì cần dùng gấp tiền địa phương. Làm sao có khả năng gặp đưa ra loại yêu cầu này? Sẽ không là có người giả mạo chúng ta để ba gửi tiền chứ? Bọn tỉ muội cũng nói. Đúng, nhất định là có người giả mạo. Ta liền cảm thấy kỳ quái. Đang yên đang lành, ba làm sao đột phát cách chảy máu? Ta cảm thấy khẳng định là nhận ra được mình bị người lừa. Vì lẽ đó tức giận đến bệnh phát. Thẩm Phong một mặt khinh bỉ mà nói. Các ngươi cũng đừng giả tinh tinh. Hai người này số tài khoản ta đều biết. Rõ ràng chính là các ngươi chính mình. Làm sao có khả năng giả? Cái này không thể nào. Ngươi đem gửi tiền đơn cho chúng ta xem. Là phòng ngừa hai bên xung đột. Mạnh Tử Đào để đại quân Tư Thẩm Phong cầm trong tay quá gửi tiền đơn. Chuyển giao cho Trần Hâm bọn họ. Hai tỷ muội mới bắt được gửi tiền đơn. Liền không thể chờ đợi được nữa địa xem lên. Càng xem càng là kinh ngạc. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào hơi nghi hoặc một chút. Lẽ nào bọn họ thật sự đều không biết? Này không đúng. Trần Hâm đột nhiên mở miệng nói. Giấy trắng mực đen, ngươi lại còn có mặt nói không đúng. Đại gia nói, bọn họ có phải là tiểu nhân? Thẩm Phong cười ha ha. Trần Hâm tức giận nói. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Có thể hay không để cho người nói hết lời? Thẩm Phong cười lạnh nói. Được, ngươi nói. Ta nhìn ngươi một chút đến cùng nói thế nào? Trần Hâm nói rằng, này một người trong đó số tài khoản, đúng là Tiểu Ngọc, nhưng cái này số tài khoản thẻ, là trước đây thật lâu tiền lương thẻ. Từ khi Tiểu Ngọc từ cái kia nhà công ty nghỉ việc sau khi, đã rất lâu đều không dùng. Hơn nữa chúng ta cũng đã không biết thẻ ở nơi nào. Một bên khác cũng nói, ta tấm thẻ này là trước đây ở phân công ty công tác lúc làm thẻ. Trở lại tổng công ty sau khi, ta cũng đã rất lâu vô dụng tấm thẻ này. Trần Hâm kinh ngạc nói, có thể hay không là có người trộm này hai tấm thẻ. Để ba gửi tiền, Thẩm Phong cân nhắc địa nói rằng, lão già tuổi tuy rằng lớn, nhưng còn không đến mức hồ đồ đến cái này mức. Nếu như không phải người quen thuộc nói với hắn, hắn làm sao có khả năng chuyển như thế một số tiền lớn đi vào. Lại nói, hai nhà các ngươi ở cùng nhau sao? Một ăn trộm liền ăn trộm hai tấm. Hơn nữa còn là rất lâu vô dụng thẻ. Không phải người quen. Khả năng sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trần Hâm bọn họ hai mặt nhìn nhau. Bởi vì xác thực xem Thẩm Phong nói như vậy. Khả năng này thực sự quá nhỏ. Mà to lớn nhất khả năng là, có muốn hay không ta báo cảnh sát? Thẩm Phong lạnh lùng nở nụ cười. Trần Hâm vẻ mặt biến ảo không ngừng, đón lấy, liền đi tới bên ngoài gọi điện thoại. Thẩm Phong một vị khác muội muội bên này cũng là động tác giống nhau. Quá một hồi lâu, hai người mới mặt âm trầm trở lại trong phòng. Thẩm Phong lấy một loại thắng lợi tư thái, quay về hai người nói rằng, như thế nào, các ngươi còn có gì để nói? Trần Hâm một mặt oán giận địa nói rằng, chuyện như vậy. Ngươi tại sao không sớm hơn một chút nói với chúng ta? Thẩm Phong ngẩn người, sau đó nói rằng, ta chính là muốn nhìn một chút, da mặt của các ngươi đến cùng dày bao nhiêu? Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, liền ám cười một tiếng. Hắn cảm thấy, Thẩm Phong hẳn là hai ngày nay mới được những này gửi tiền đơn. Không phải vậy sớm lấy ra, cũng sẽ không dùng náo động đến như thế không thể tách rời ra. Hắn tin tưởng, Thẩm Phong nên cũng không phải loại kia yêu thích phiền phức người. Trần Hâm cả giận nói. Phi, ngươi vốn là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nếu như chúng ta sớm biết chuyện này, sẽ như vậy sao? Thẩm Phong lạnh nhạt nói. Hiện tại biết cũng không muộn. Được rồi, ta cũng không muốn cùng các ngươi dằn vặt. Các ngươi đi thôi. Trần Hâm đương nhiên không thể rời đi. Nói. Chuyện lúc trước tuy rằng chúng ta không biết chuyện, có điều cũng là bởi vì chúng ta sơ sẩy quan hệ. Khoản tiền kia có thể tính ở trên đầu chúng ta. Có điều, ba tổng cộng nhiều như vậy tài sản, chỉ là ngàn vạn liền có thể đem chúng ta đuổi rồi. Người vẫn đúng là đủ hắc tâm. Ha ha, thấy được chưa? Những người này chính là lòng tham không đáy. Lão già khi còn sống đã cho các ngươi ngàn vạn. hơn nữa còn là tiền mặt. Các ngươi còn muốn cái gì a? Thẩm Phong dáng dấp kia, thật giống lại muốn bạo phát. Trần Hâm đối với Thẩm Phong dáng dấp không để ý chút nào. Nói rằng, chúng ta yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần 3 di sản 1/3 là được. Ngoại trừ ngàn vạn, còn lại chúng ta cũng không cần tiền. Chỉ cần những người đồ cổ là được. Mạnh Tử Đào nghe xong lời này, trong lòng liền cảm thấy Trần Hâm nhiều chuyện. Chính mình chính là vì những người đồ cổ đến. Cái nào có thể cho các ngươi đem đồ vật mang đi? Có điều, lời này hắn cũng không tiện nói. Vì lẽ đó chỉ có thể làm gấp. Cũng may, cũng không biết Thẩm Phong là tính toán gì. Lập tức liền từ chối. Đồ cổ, không được. Tại sao không được? Trần Hâm trợn tròn đôi mắt. Thẩm Phong lắc lắc đầu. Lão già khi còn sống liền nói. Hắn những người đồ cổ. Chết rồi nhất định phải chuyển nhượng cho hắn một vị bằng hữu. Ta cũng đã cùng vị trưởng bối kia đàm luận được rồi. Vị này Mạnh tiên sinh. Chính là đạt được vị trưởng bối kia ủy thác. Mới tới được. Ai biết ngươi đến cùng nói thật hay giả. Lại nói. Đồ vật hiện tại thuộc về ngươi sao? Dựa vào cái gì chính ngươi liền có thể quyết định? Nói đến đây. Trần Hâm vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Nói rằng. Mạnh tiên sinh. Việc này ta nhìn việc không nhìn người. Hy vọng ngươi đừng hiểu lầm. Mạnh Tử Đào mặc dù đối với Trần Hâm bọn họ vượt vào rất đau đầu. Hơn nữa cũng không muốn có biến cố như vậy. Nhưng hắn dù sao thuộc về người ngoài. Đối với việc này cũng không tốt phát hơn biểu ý kiến gì. Chỉ có thể lễ phép biểu thị không liên quan. Có điều, trong lòng hắn liền không khỏi thầm nghĩ. Các ngươi một cái đem ta kéo xuống nước. Một cái rõ ràng ta đứng ở chỗ này. Lại nói cái gì nhìn việc không nhìn người. Đều không đúng cái gì kẻ tầm thường. Sau đó, hai bên hay bởi vì đồ cổ sự tình bắt đầu cãi vã lên. Bên này rất cường ngạnh nói. Đừng nói đồ cổ, coi như là tiền đều không có. Một bên khác cũng tương tự rất cường ngạnh. Nói nhau nhau muốn tòa án thấy. Cuối cùng lại khiến cho là dương cung bạt kiếm. Suýt chút nữa liền đánh tới đến. Mạnh Tử Đào đối với này vô cùng không nói gì. Sớm biết như vậy, hắn liền chờ ở bên ngoài. Theo Thẩm gia tiến vào tới làm gì? Đừng ầm ĩ. Thẩm gia hô to một tiếng. Thở hổn hển quay về hai bên quát. Từ sáng đến tối nói nhao nhao náo. Các ngươi chuẩn bị náo tới khi nào mới coi như xong? Có còn nên sinh sống a? Trần Hâm cười lạnh nói. Là chúng ta muốn náo sao? Ta mới vừa nói rõ ràng. Chỉ cần cho đồ cổ. Chúng ta lập tức liền đi. Thẩm gia trực tiếp nói. Được, ngươi muốn đồ cổ đúng không? Ta làm chủ, cho ngươi giá trị 3 triệu đồ cổ. Ai, ngươi đứa nhỏ này, dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta một nửa? Thẩm Phong cùng Trần Hâm đối với này đều không hài lòng. Một cái cảm thấy Thẩm gia đáp ứng quá nhanh. Một cái khác thì lại đối với Thẩm gia cho số lượng rất bất mãn. Thẩm gia cười lạnh nói. Dựa vào cái gì ngươi rõ ràng nhất? Đừng tưởng rằng ta không biết A Hoa cùng Trấn Giang hiện tại mê mẩn đổ thạch. Đã thiệt thòi chỉ ít hơn 10 triệu. Ngươi cảm thấy đem sự tình đẩy nói không biết liền xong. Thực sự là chuyện cười. Nếu như các ngươi không muốn đáp ứng. Muốn đi tòa án lời nói vậy thì đi mà. Ta muốn nhìn việc này cuối cùng kết thúc như thế nào. Thẩm gia, để Mạnh Tử Đào phản ứng lại. Chẳng trách Trần Hâm bọn họ vẫn thì thầm muốn đi tòa án. Nhưng chính là không biến thành hành động. Nguyên lai trong đó có ẩn tình a. Nhắc tới cũng là, hắn hiện tại từ trong thẻ lấy ra 50 vạn. Ngân hàng bên kia liền lập tức gọi điện thoại tới thân thiết. Lớn như vậy số tiền lui tới. Trần Hâm bọn họ khả năng sẽ không biết sao. Suy nghĩ thêm Trần Hâm bọn họ lúc trước biểu hiện. Mạnh Tử Đào trong bụng không khỏi thầm nói. Một cái hai cái, đều là diễn viên a. Thẩm gia lời nói cũng tương tự để Trần Hâm bọn họ trở nên trầm mặc. Đón lấy, mấy người liền đi tới cách đó không xa thương lượng lên. Thương lượng không một hồi. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Thẩm Phong một vị muội muội kích động không thôi. Phỏng chừng là đối phương án cũng không hài lòng. Có điều cuối cùng cũng không biết Trần Hâm nói rồi vài câu nói cái gì. đối phương liền lại bình tĩnh lại. Sau một chốc, mấy người lại trở về lại đây. Trần Hâm nói rằng, ta muốn 400 vạn đồ cổ. Không được, nhiều nhất 3 triệu. Tuy rằng Thẩm Phong liên tiếp hướng về Thẩm gia thi nhãn sắc. Có điều Thẩm gia vẫn là nói như vậy. Đồng thời còn bày ra yêu có muốn hay không tư thế. Trần Hâm nhìn một chút những người khác. Thấy Thẩm gia chết sống không hé miệng. Cũng chỉ có thể đồng ý. Được, 3 triệu liền 3 triệu. Ngày mai ta sẽ dẫn chuyên gia giám định lại đây. Trước lúc này, những người đồ cổ cũng không thể bị xử lý. Ta nhưng là chụp ảnh. Yên tâm, ta đáp ứng rồi thì sẽ không thay đổi. Cũng sẽ không giống người nào đó như vậy. Nói một đàng làm một nẻo. Lời tuy nói như vậy, Thẩm Phong vẫn là rất đau lòng. Trong lòng oán giận chính mình. Lúc trước làm sao không biết đem trong đó vài món tương đối quý trọng đồ cổ ẩn đi đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.